Đỉnh cao phú quý, chương 1955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương sững sờ, bởi vì những lời này khiến cô chợt nhận ra trạng thái của mình đã thay đổi từ lúc nào. Sự cô đơn và kiêu ngạo ban đầu biến mất. Một chiếc ô tô lái từ bãi biển, xe dừng trước Trình Uyên và Bạch An Tương. Cửa xe mở ra, Phương Tố Anh và Phương Su Si nhảy ra khỏi xe. Mỗi người ôm một đứa bé trên tay. Lý Nam Địch đến và ra hiệu cho họ. Vì vậy hai người phụ nữ mỉm cười và đi về phía Trình Uyên và Bạch An Tương. Thật ra, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Lý Nam Địch biết giữa bọn họ vẫn còn thiếu chút gì đó, nên vội vàng gọi điện thoại cho cô gái thứ hai. Nó không xa thành phố Bình Minh, vì vậy họ không quá chậm để đến. Ba người họ đi đến trước mặt Trình Uyên và Bạch An Tương. Và họ đều mỉm cười nhìn Bạch An Tương. Lúc này, vẻ mặt của Bạch An Tương đờ đẫn. Cô nhìn đứa trẻ trong vòng tay của hai người phụ nữ. Và sự thờ ơ trong mắt cô đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại sự mềm mại và trìu mến. Khi đã làm mẹ, phụ nữ sẽ hiểu rằng trên đời này có một người phụ nữ và không ai có thể vượt qua rào cản sinh con. Lý Nam Địch bước tới, đưa cho Trình Uyên một chiếc khăn giấy, ra hiệu cho anh ấy lau vết đỏ ngầu trên khóe miệng. Tuy nhiên, Trình Uyên sẽ sai và chuyển nó trực tiếp cho Bạch An Tương. Có những giọt nước mắt trong mắt Bạch An Tương. Cô lặng lẽ nhận lấy rồi chậm rãi đi đến bên hai đứa trẻ. Đôi mắt như rũ xuống. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, trắng trẻo, mắt mũi giống anh, miệng cũng theo anh. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Bạch An Tương cuối cùng cũng gục ngã. Nước mắt rơi như đứt dây đàn. Cô ẵm đứa trẻ ôm vào lòng, đưa tay dụi vào má nó. Một lúc trở nên mê man, nàng bắt đầu nức nở, lại bắt đầu nhẹ giọng nói. Ngươi tại sao muốn cưỡng bức ta? Tại sao? Trình Uyên không nhìn thấy cô khóc, nhưng lúc này trong lòng cô cảm thấy bình yên vô cùng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói bên tai cô. Trời có sập thì anh cũng sẽ giữ lấy. Dù mạnh mẽ đến đâu, bạn trở thành, tôi là tất cả người đàn ông của bạn, và tôi phải đứng trước mặt bạn, ngay cả khi tôi chết, tôi sẽ cảm thấy thanh thản. Chà, vang lên, sự bất bình tích tụ nhiều ngày bùng phát vào lúc này. Bạch An Tương đã khóc òa lên, những người khác nhìn nhau, nhưng không thuyết phục được cô, bởi ai cũng hiểu rằng điều mà Bạch An Tương cần nhất lúc này chính là chút giận. Họ liếc nhìn nhau, lần lượt lùi lại, rồi từ từ rời đi. Một số phụ nữ nhìn lại với nỗi nhớ. Phương Su Si nhắc nhở, đi thôi, để lại một số không gian cho hai người họ. Mặt trời đang lặn dần xuống. Trên bãi cát vàng, bóng hai người đã vẽ rất dài. Bọn họ ôm nhau ngồi trên mặt đất. Bạch An Tương dường như sợ gió thổi bay vạt áo cưới nên kẹp hai chân lại, để cô lộ ra những đường cong yêu kiều càng thêm quyến rũ. Trình Uyên khoác vai cô và để đầu cô tựa vào vai anh. Hai người nhìn ra biển, lên đây rồi, anh lại mặc áo cưới cho em. Chỉ cái này thôi, anh phải giữ, Trình Uyên nói, cách chương.